Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, chương 2270, Nguyên Thủy. Trung tinh trí cao thần cảnh giới tăng lên, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc làm được, mà hắn cùng với nhân bất đồng là, chưa bao giờ sợ cảnh giới vân vân vấn đề khó khăn. Thiếu là một ít lĩnh ngộ. Tại sao đại thần thông loại vật này có thể giúp hắn tăng lên đây? Trong này có vũ trụ bí mật huyền cơ. Đại thần thông đồ chơi này đều là căn cứ thiên địa vũ trụ một ít đạo lực hoặc là pháp tắc tới sinh ra. Chỉ cần ngươi học được bất kỳ một cái nào, cũng sẽ xúc tiến ngươi đối với đại vũ trụ dung hợp. Từ đó cho ngươi có nhất định tăng trưởng. Đối với người ngoài mà nói, những thứ này không đủ, còn cần thực lực đẩy tới. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ đây, muốn thực lực gì cũng không kém. Cho nên hắn tiến cảnh, chín đại thần thông hấp thu, thiên địa lĩnh ngộ, có không thể chia nhỏ quan hệ. Trên thực tế, nếu để cho chính hắn từ từ thể ngộ tu hành lời nói, hắn thật không biết cần bao nhiêu năm. Bây giờ phát hiện đại thần thông vấn đề chỗ ở, đó là hắn đường tắt căn bản con đường một trong. Trước thời điểm, hắn không có nhanh chóng tiến vào Minh Vương Điện tìm Minh Vương, lưu lại nơi này Bắc Hoang Ma Vực gây sự tình. Tổng thể mà nói tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Gào, Trường Không Vô Kỵ cảnh giới tăng tiến, thấy vũ trụ bất đồng cảnh tượng thời điểm, một tiếng long ngâm cũng từ hắn bên trong thân thể bạo phát ra. Sau đó, long tiểu muội thập phần cường thế, bay vọt đã xuất thân thể bên ngoài. Điều này mẫu long, thật đúng là thập phần nóng nảy đây. Thực lực ngươi đi theo tăng lên, không tệ không tệ. Trường Không Vô Kỵ nhìn bay qua chân trời long tiểu muội, rõ ràng cảm nhận được nàng thực lực cảnh giới đã tiến vào chính nhi bát kinh tôn thần vị cấp bậc. Trong nội tâm vậy thì thật là lòng tràn đầy hoan hỉ. Đừng hoảng hốt, ta cũng để cho ngươi xem một chút. Tôn thần cảm giác, long tiểu muội khóe miệng vi phiết đến, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn. Sau đó nàng thân hình một cái nhảy, đã rơi vào Trường Không Vô Kỵ bên chân bên trên. Tiếp đó, một màn kinh người xuất hiện ở trong vũ trụ. Long tiểu muội, long thể tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, hai người hợp hai thành một, xảy ra dị biến, hợp thể long nhân. Long tiểu muội thanh âm ở trong vũ trụ một lần nữa hơi nhúc nhích một chút. Trường Không Vô Kỵ toàn thân dâng lên từng đạo long chi vảy, hắn đã hóa thân làm long, cũng không phải người bình thường nữa. Hắn bên trong đan điền cũng có biến hóa, trừ mình ra lực lượng trở ra, long tộc gần như tất cả lực lượng tổng hợp đồng thời, giới vũ đại hỗn độn, thần thông căn bản cũng được Trường Không Vô Kỵ bây giờ một bộ phận. Đương nhiên, long tiểu muội thế giới thức hải bên trong, đối với cảnh giới này mới tinh lĩnh ngộ, cũng thật trở thành Trường Không Vô Kỵ đồ vật. Đây không phải là nói những cao thủ khác thể ngộ, phảng phất chính là mình như thế đây. Tôn thần, lấy thiên địa vi tôn, cảm ngộ thiên đạo, vừa người đến trong vũ trụ, từ đó có thể ở nhất cử nhất động giữa, tốt hơn lợi dụng vũ trụ, mà không phải phá hư vũ trụ thăng bằng vân vân. Cho nên đến cuối cùng tối cao trí cao thần cấp bậc là theo vũ trụ trở thành một thể. Trường Không Vô Kỵ trong miệng lầm bầm lầu bầu vừa nói, vào giờ phút này hắn thấy được rất nhiều bí mật, cũng hiểu không ít lúc trước không biết sự tình. Đây đối với hắn trên bản chất tăng lên, chỉ sợ cũng là có trợ giúp lớn. Một điểm khác, giới vũ đại hỗn độn chiêu số, hắn nhìn đến rõ ràng, cảnh giới đơn giản thể ngộ đi qua, thực ra cũng không thể tiếp tục tăng tiến đi xuống, cũng không thể đem đối phương hợp hai thành một, biến thành bản thân một người. Vô luận như thế nào, bọn họ hay lại là hai cái thân thể, chỉ là mệnh nguyên nhất nổi lên chỉ như vậy mà thôi. Long tộc, có thể dung hợp nhiều như vậy nguyên tố. Thủy hỏa khó khăn cũng không phải là cái gì vấn đề, nhưng là quang minh cùng hắc ám lại cũng không có thể ở trong tay các ngươi thăng bằng vĩnh tồn. Nói như vậy, có hắc ám địa phương cũng chưa có quang minh, có quang minh địa phương cũng chưa có hắc ám, coi như là rất gần cũng có phân giới điểm, khó mà để cho quang ám nhất thể, nhưng là ngươi có thể cho cùng còn lại. Mà bây giờ ta có thể dung hợp quang minh hắc ám kia giới vũ đại hỗn độn. Có lẽ Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa nói, hắn đã tại trong thời gian ngắn triển khai thử một tay một cái động tác giữa chính mình trong đan điền quang ám hợp nhất lực bị hắn điều động rong ruổi quanh thân các nơi thời điểm, chậm rãi tiến vào cực kỳ đến gần Long Tiểu Muội đan điền vị trí điểm, hơn nữa thử hướng trong đó tiến vào. Về phần Long Tiểu Muội, vào giờ phút này cũng ở đây Trường Không Vô Kỵ bên tai nói, không sai, cho nên ta vào lúc này với ngươi hợp hai thành một cũng là bởi vì nghĩ tới một điểm này, để cho chúng ta cùng đi thử một chút đi. Long Tiểu Muội toàn lực bắt đầu phối hợp nàng đan điền vũ trụ, vào lúc này chậm rãi trương khai, để cho quang minh cùng hắc ám lực lượng thăng bằng tiến vào, đồng thời nàng lại đem chính mình vốn là quang minh cùng hắc ám một chút xíu bác ly ra chính mình giới vũ đại hỗn độn, để cho không thể nào thăng bằng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Quang ám lực đặt ở trung tâm nhất, nàng lại đem thủy hỏa hai cái cực trùng chi điểm một chút xíu đẩy đưa đến Trường Không Vô Kỵ quang ám bên trong. Đừng hoảng hốt, chúng ta muốn tâm tâm tương thông, ngươi tức là ta, ta tức là ngươi. Long Tiểu Muội nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ, hai người tâm thần ngoại trừ nhục thân hợp hai thành một bên ngoài, linh thần ý niệm thể căn bản cũng bắt đầu tiến hành dung hợp. Vào lúc này hai người đều an tĩnh không được, phảng phất vũ trụ giữa cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ tựa như. Thực ra liên quan tới một điểm này, Trường Không Vô Kỵ có thể làm rất tốt. Nhiều năm trước tới nay, hắn liền minh vương đồ vật, tội ác ma khu đồ vật cũng tiến hành cảm ngộ. Không có gì thời điểm là hắn không thể lắng xuống. Mà khi cuối cùng hai người cũng bình tĩnh như không không lúc nào sau khi, thế giới phảng phất đều biến mất. Ở nơi này một mảnh trống không bên trong, chỉ có hai người bắt đầu đến gần. Đây là hai cái trơn bóng nhân, một là Trường Không Vô Kỵ, một cái đó là hình người Thái Long Tiểu Muội. Đây là bọn hắn linh thần đang ở đi về phía đại dung hợp. A, dưới loại trạng thái này trước muốn lui ra ngoài ngược lại là Long Tiểu Muội rồi, chỉ vì hình người linh thần đại dung hợp nhắc tới với song tu loại chuyện này thập phần đến gần, tương đương với vượt qua chủng tộc gián liền hành vi. Cho nên coi như đàng gái Long Tiểu Muội vô luận cảnh giới biết bao cường đại, sống biết bao rất xưa, cũng có một chút xấu hổ sợ hãi cảm giác. Còn nói ta đừng hoảng hốt đâu rồi, ngươi đến lúc đó trước muốn thối lui ra đến, ta có phương diện này công pháp và kinh nghiệm, trước cho ngươi nhất đoạn trí nhớ đi. Trường Không Vô Kỵ lấy ra một vật đưa vào Long Tiểu Muội thế giới thức hải, những thứ này đều là Tô Cửu Nhi từng dùng qua. Không tệ, hắn với Tô Cửu Nhi dung hợp càng nhiều càng xa xưa, đây cũng là kinh nghiệm chỗ. Có những thứ này sống không biết bao nhiêu năm Long Tiểu Muội dĩ nhiên trong nháy mắt hiểu ra hết thảy. Lại sau đó nàng và Trường Không Vô Kỵ linh thần ý niệm thể dung hợp, không có chút nào những ràng buộc rồi. Cùng lúc đó, chân chính tâm thần hợp nhất thúc dục bên dưới, lực lượng cũng đã hợp hai thành một. Quang minh làm chủ, thủy hỏa là phụ, còn lại các đại thuộc tính là nền tảng. Mới tinh, càng cường đại hỗn độn ở hai người long nhân trong thân thể xuất hiện, đây là vũ trụ sơ khai hỗn độn, là vì mạnh nhất lực quang ám hợp nhất hỗn độn. có thể xưng là thái cực, mà toàn bộ năng lượng hợp hai thành một hỗn độn, chính là hẳn xưng là nguyên thủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.